Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bộ truyện Pháp Sư Làng Quê của hai tác giả Lê Văn Chiến và Ngọc Minh là một câu chuyện có thời lượng dài 3 tập mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngày 15 tháng 7 âm lịch. Con đau quá cha mẹ ơi. Tiếng kêu la thảm thiết của chị Hạnh như là muốn xé tan cả một bầu trời u ám, mây đen giăng đầy. Từng tiếng sấm chớp gào thét dữ dội vang cả một bầu trời. Ông bà Chín đứng bên ngoài phòng đỡ, không ngừng chắp tay cầu nguyện, mong sao cho Hạnh được mẹ tròn con vuông. Phía ngoài trời mưa rơi ngày càng nặng hạt, lâu lâu lại phát lên tiếng gầm lớn vang lên cả bầu trời. Qua suốt ruộng gần cả 2 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy động tĩnh, bà Chín đánh tiếng vào trong. Thím Hai à, cháu tôi sao rồi? Sao lâu quá vậy thím Hai? Lẫn trong tiếng rên rỉ đau đớn của chị Hạnh, bà Hai liền nói vọng ra. Chú chờ một chút, sắp ra rồi, ông bà kiên nhẫn đi. Con dâu của ông bà khó sinh, tôi e là... Thím Hai vừa nói dứt lời thì tiếng sấm chớp vang lên một tiếng đầy dữ dội. Ông bà Chín nắm chặt tay nhau mà miệng không ngừng cầu trời cầu đất cho cô Hạnh. Trong buồng tiếng của bà đỡ không ngừng rục rã. Nào cô thêm một chút, dặn nữa lên đi. Nghe ta nói gì không cháu? À cháu không chịu nổi nữa rồi thím ơi. Cố lên, cố chút nữa đi cháu. Cháu không... Chỉ nói hết câu thì cô Hạnh nhăn mặt cố gắng giản sinh, cô hét đi một tiếng rồi ngất lịm. Xa rồi, đứa bé ra rồi ông bà Chín ơi. Tiếng của đứa bé khóc vang trong màn đêm mưa gió. Thím Hai nhìn đứa trẻ đáng yêu như vậy cũng không cố kỵ, vỗ vào đít của nó một cái. Nó liền nhăn mặt khóc to hơn hòa vẫn với tiếng sấm. Nghe tiếng khóc ông bà Chín mừng rỡ trào cả nước mắt, cả hai không ngừng thúc giục. Đâu, cháu tôi đâu? Thím nó ám ra cho tụi tôi xem cái nào. Thím Hai vội vàng bế đứa bé ra ngoài cho vợ chồng của nhà ông Chín. Nhìn đứa cháu khấu khỉnh, ông bà Chín cười mừng. Chúc mừng hai vị là con trai, bộ bẫm khéo khỉnh. Đúng là trời cao có mắt, cuối cùng cũng cho ta một đứa cháu trai nối dõi tông đường. Ông Chín liền kêu lên đầy vui sướng. Thằng bé này biểu hiện thông minh, đứa trẻ này sau này lớn lên sẽ thành tài đó. Bất giác cô Hạnh con dâu của ông bỗng hức lên một tiếng, thì ngay lập tức thím Hai vội chạy ngay đến chỗ cô Hạnh, thì thấy mắt của cô trợn trừng hơi thở không còn. Thím chỉ biết lắc đầu thở dài. Bà tiến tới vuốt mắt cho cô Hạnh mà nước mắt chảy ròng. Cô ra đi thanh thản, đứa bé sẽ khỏe mạnh, cô yên tâm. Xong bà tiến lại mặt mày buồn so mà thông báo với vợ chồng ông Chín. Xin chia buồn với gia đình, cháu Hạnh chết rồi. Chết! Ông Chín hoàng hồn kêu lên. Phải, đã chết do mất máu quá nhiều trong khi sinh, với lại cháu nó sức khỏe có yếu cho nên không chịu được cơn nguy kịch. Cái gì? Sao lại như vậy được chứ? Ông Chín buồn vui lẫn lộn nói. Con dâu tôi chẳng may qua đời, hai người đem đi an táng cho nó. Tội nghiệp con bé, tôi không muốn cháu trai mới sinh lại phải chịu cái cảnh tàn khốc như vậy. Bồng đứa cháu trên tay, ông Chín thở dài. Chợt ông người thấy trên người của nó tỏa ra mùi hương, chiêu dụ những hồn ma quỷ và yêu tinh. Lúc này ngoài thôn âm phong nổi lên từ 4 phương 8 hướng, vô số ma quỷ yêu tinh. Tại trong căn phòng riêng âm phong dị thường, khiến cho người ta phải rùng mình. Lạnh buốt như là tuyết rơi mùa đông, mà chút âm khí kia đã tụ tập hơn 100 con hồn ma quỷ yêu tinh tàn mát ra một luồng âm khí dày đặc. Thôn nhà ông bà Chín nằm dưới đỉnh trên núi Nghĩa Lĩnh, tít sâu trong cánh rừng nguyên sinh. Ở xung quanh thôn đâu đâu cũng có mộ chôn ngập nặng mùi âm khí. Những mộ chôn đó thường xuất hiện rất nhiều quỷ hồn Atula, thần trùng, ngạ quỷ, quỷ nhập tràng, xác sống chất đầy màu xanh, nhỏ từng giọt bốc mùi hôi thối. Lập tức những ngôi mộ nứt ra hai bên, từ bên trong leo ra từng xác chết mục nát. Có còn thì đã nát nhiều chỗ, chỉ còn da thịt liên kết thi thể. Thậm chí chỉ còn là bộ xương khô, cũng phát sinh ra tiếng răng rắc, âm thanh leo ra từ trong phần mộ. Một số bia mộ là trực tiếp đi một đạo quỷ ảnh. Thậm chí một số nắp quan tài bật tung, từ bên trong thẳng tắp bắn lên những quỷ hồn. Vô số hồn ma quỷ hồn cùng Atula ngạ quỷ âm binh đều là ánh mắt đờ đẫn, một vẻ mặt vô hồn luôn cúi gằm mặt đi. Dường như tiếng khóc và mùi hương trên người đứa nhỏ mới chào đời đã nhanh chóng thu hút lũ quỷ. Chúng thì nhào bày nhảy chạy đến nhà ông Chín. Cứ ngỡ đám lâu la quỷ dữ tìm tới để hại đứa nhỏ. Nhưng mà không, do bởi từ người đứa trẻ tỏa ra âm khí khi thu hút các quỷ đồng loạt bái phục trên mặt đất, tình cảnh này biết bao điều quái lạ làm cho người ta chấn động. Dường như người được mùi âm khí, đứa nhỏ tự dưng nín hẳn rồi mở to mắt nhìn hai vợ chồng ông Chín, khiến cho họ dần dần lo lắng. Bởi vì họ phát hiện đứa bé tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Mùi hương này như dòng máu phẳng phất trên cơ thể ở đứa trẻ đang lưu động. Đã qua một hồi, tự hồ đứa bé đã mệt, nhăn mặt dáng vẻ có một chút bất mãn, lập tức thiếp đi ở ngoài cách đó không xa. Âm khí xung quanh dần tàn mát, xung quanh những quỷ hồn mới đứng lên lùi về phía sau, từng người hướng về nơi đã đến, không gây ra một tiếng động tĩnh nào. Yên lặng đến rồi trong im lặng, và im lặng rời đi, phảng phất giờ này chưa từng xuất hiện. Ban đêm gió lớn mây đen kèm theo sấm chớp lật lèo. Một người đàn ông tóc búi cao ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn đang gõ cửa nhà ông Chín. Ông Chín liền lên tiếng, ai đó? Người đàn ông làm mặt nói vọng lại, tôi lên núi hái thuốc chẳng may về trễ, lại gặp mưa to gió lớn. Xin ông cho tôi trú tạm qua đêm. Ông Chín mở cửa, tiếng bàn lề hằn gì kêu lên kèn két. Ông mời người kia vào trong, tay pha trà mời người đó. Người kia nhấp một ngụm nước trà rồi nói, tôi tính ra nhà ông mới có tin vui, nhưng e rằng cháu bé không qua khỏi 15 tuổi. Ông Chín liền hoảng hốt lắp bắp, sao cơ? Cháu tôi không qua khỏi năm 15 tuổi. Đúng vậy. Người kia gật đầu, chỉ có cách ông cho nó lên núi học nghề. Tôi thấy cháu bé tư chất thông minh, sau này sẽ thành tài. Nhưng mà ông Chín ấp úng đáp, ông yên tâm không sao cả, thi thoảng cháu nó về thăm ông bà. Ông Chín nghe vậy thì gật đầu, thôi được, vậy thầy giúp tôi đặt tên cho cháu bé, gọi nó là Lăng Thiên đi. Lăng Thiên, tên nghe hay đấy. Thấm thoát gần 18 năm trôi qua, 20 tuổi Lăng Thiên trở thành một chàng trai tuấn tú với một tấm lòng lương thiện, tư chất có phần hơn người, học đâu hiểu đó, nhất là thuật phong thủy tử vi tướng số. Tính tình vẫn còn khá trẻ con bồng bột, nhưng đúng thật là một chàng trai tốt bụng. Dưới chân núi Nghĩa Lĩnh sâu trong núi có một miếu nhỏ, đêm càng về khuya, thoảng trong gió có tiếng cú kêu từng hồi thi thiết. Ngày đêm cậu chỉ chuyên tâm huyền thuật, ngày vào rừng săn thú, lâu lâu cũng theo chân ông Ba Hồ xuống núi, vào các thôn làng mua ít thực phẩm, cũng là để gặp gỡ với mọi người. Sở dĩ người ta gọi ông Ba Hồ, tên thật của ông là Nguyễn Văn Ba. Ông là con thứ ba trong nhà, cha mẹ ông gọi ông là Ba cho dễ nhớ. Cha mẹ của ông vì bạo bệnh mà qua đời, để lại ba anh em ông nương tựa vào nhau. Một hôm nọ, hai anh em vào trong rừng bẫy thú, chẳng may bị hổ vồ. Ông Ba ở nhà đợi hai anh về đến tối chẳng thấy đâu. Ông quyết định đi vào trong rừng tìm hai anh về. Chẳng may ông bị lạc không biết về. May mắn ông được một đạo sĩ vào rừng hái thuốc, nhận ông làm đệ tử. Vì đạo sĩ kia dạy ông xem phong thủy bùa chú. Một hôm nọ ông thầy vào trong rừng hái thuốc, đúng tầm ngắm của hổ xám. Một tiếng gầm lớn vang lên. Vì đạo sĩ kia do tuổi đã cao không chống lại dưới cặp vuốt của hổ, vì thầy kia đã chết, ông Ba quyết tâm giết hổ báo thù cho thầy. Một mình ông lên núi giết hổ. Bên mắt phải của ông có vết sẹo do hổ cào, cho nên người ta gọi ông thân mật là thầy Ba Hổ. Ông Ba Hổ sống một mình giữa ngôi miếu khá lớn. Trước đây từng được dân chúng ở dưới núi xây nên, nhờ thành hoàng mong được sự che chở để sống yên bình giữa chốn sông núi đại ngàn. Tuy vậy thời thế thay đổi, quan quân cướp bóc, thổ phỉ hoành hành, dân chúng không đủ ăn đủ mặc, cho nên Hương Hòa cũng dần lui lại. Lại có tin đồn xung quanh ngôi miếu thường xuất hiện ma quỷ vào những đêm trăng sáng, vì vậy mà dân chúng quanh vùng chẳng ai dám bén mảng đến đây. Dân làng dãy núi lâu lâu chỉ thấy ông Ba Hồ xuống mang mấy tấm giả thú đổi lấy lương thực, trên người chỉ độc mỗi chiếc quần, không bao giờ mặc cả. Tấm thân lực lưỡng nổi bật lên với hình xăm kỳ lạ, khiến cho dân chúng khiếp sợ khi nhắc đến ông với lòng tôn kính. Làng Thiền sống cùng ông Ba Hồ, ông coi cậu như con đẻ, hàng ngày luyện tập xem phong thủy bùa chú. Ông gọi cậu vào trong phòng rồi nói: "Giờ con đã trưởng thành, thuyệt huyền môn ta đã dạy cho con xuống núi hành hiệp trưởng nghĩa, trừ ma diệt quỷ, tạo phúc cho dân." Nói rồi ông liền thở dài mà nói: "Ta đã gặp được một vị đạo sĩ sĩ nhân từ luyện trên núi, đừng vì đó truyền dạy cho huyền thuật. Là hán phục quỷ từ đó truyền dạy cho con cháu đời sau. Phép này hiệu quả thật là vi diệu. Nhờ tu luyện bản thân hiểu lệnh quỷ thần bảo vệ bản thân, cũng như tấn công kẻ địch, phàm là yêu mà quỷ thần đều có thể diệt trừ." Nói xong, ông Ba Hồ nhấp một ngụm nước trà lên rồi nói tiếp: "Để gọi được ảnh thần của thần chú là hán song tử quan ngũ hồ xăm trên người, để được triệu hồi mực xăm còn phải có máu pháp sư làm vật dẫn. Từ đó mà luyện, ban đầu phải kết nối với tâm thức của các thần thú, quỷ thần, xong mới có thể tùy ý hiệu lệnh với sức mạnh vô biên, biến nào kỳ diệu. Nếu tâm pháp này vốn kén người truyền thụ, nếu rơi vào tay của kẻ ác thì nó trở thành đại họa. Nhưng nằm trong tay của người lương thiện thì có thể trừ ma vệ đạo." Ông Ba Hồ liền nói: "Con nhớ kỹ lời của ta, nhớ đấy." Sau đêm đó, hình xăm đã dần xuất hiện trên người của Lăng Thiên, sau lưng là ngũ hổ quận, là hán song tử lệnh, hai bên bả vai hình 10 con rồng khiêng quan, trước ngực là tứ vị thần thú và hàng chú viết bằng tiếng Phạn rất nhỏ. Cảm giác của Lăng Thiên thật vô cùng kỳ lạ khi hình ảnh dần xuất hiện trên người. Mỗi nét xăm lại truyền đến cho hắn hình ảnh sức mạnh vô hạn như hiện hữu ngay trong cơ thể của cậu, trong tâm trí thấp thoáng, hình bóng của những con thú vàng xanh xám và trắng như tuyết, to lớn, dữ tợn đứng trên một mỏm đá cao, cất tiếng gầm vang dội cả bốn phương. Đến khi hình xăm hoàn thành, trong người của cậu hiện rõ một nguồn linh lực mạnh mẽ, chạy khắp cơ thể chỉ cần có cơ hội mà bộc phát ra ngoài. Vì vậy mà cậu phải vô cùng cố gắng để kiểm soát sức mạnh này. Háo hức ngày đêm tập luyện thần thông ứng với mệnh, nhờ vào linh lực trong người cậu mà mỗi đường kình lực đi qua lại tạo ra một kình lực mạnh lạ thường, như được hỗ trợ bởi sức mạnh. Một cú đấm xuất ra chẻ đôi cả đá, kim quang tỏa ra ánh sáng kinh hồn. Tôi đến cùng với ông Ba Hồ luyện kết nối tâm thức hắn với Lăng Thiên, nhờ sự chỉ dạy của ông cũng như tư chất hơn người, chỉ mới một tháng Lăng Thiên đã có thể kết nối được với linh quang, với tứ linh. Một năm sau dần điều khiển được sức mạnh trong người. Hai năm học hết cả phép thần thông, gọi tấn công hay hộ vệ đều thuần thục, dễ như trở bàn tay, quả thật là kỳ tài hiếm thấy. Nhưng ông Ba Hồ vẫn luôn lo lắng về việc Lăng Thiên sử dụng sức mạnh này mà dồn hết vào bùa ngải, vẫn chưa nhắc cho Lăng Thiên biết, muốn giữ cho hắn một tâm hồn lương thiện trong sáng như ban đầu. Đêm hôm đó, ông và Lăng Thiên vào trong phòng bàn chuyện xuất sơn xuống núi. Trong thôn bỗng xuất hiện lắm chuyện yêu ma quỷ quái lộng hành. Thôn dân trong làng 4-5 giờ sáng đều vác cày cuốc ra đồng, tranh thủ lúc mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu để tận hưởng chút mát mẻ. Cô Ngân trong làng sáng vừa vác cuốc ra đồng muốn làm xong việc nhanh, còn về sớm, cho nên 3 giờ sáng cô đã thức dậy để đi làm. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống con đường nhỏ, chẳng cần đèn đuốc cũng có thể thấy rõ con đường. Đi một đoạn tới hàng tre xanh ngắt đầu làng, tiếng gió lay làm những cành tre cọ vào nhau, phát ra những tiếng kéo cà kéo kẹt, cả bụi tre đung đưa lắc lư theo từng cơn gió. Cô ta thấy như vậy thì cũng có phần hoảng sợ, chỉ muốn đi mau qua chỗ đó mà đến cánh đồng. Bỗng cô thấy có ba người đi phía trước, cũng không đèn đuốc gì cả. Cách xa có một đoàn cũng đang bước gần tới chỗ bụi tre. Cô cứ nghĩ chắc người trong làng có muốn cũng ra đồng sớm. Cô vội vàng rào bước chạy theo, cùng đi qua chỗ bụi tre quái quỷ đó. Cô vừa bước vừa nhìn theo thì đến giữa bụi tre to nhất, ba người đàn ông cứ thẳng hướng bụi tre đi vào, không đi theo đường làng ra đồng nữa. Lúc này cô Ngân cũng vừa bước tới giữa đường, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ ba người đó vừa vào. Bỗng cô ta hét lên một tiếng đầy kinh hoàng. Ở bụi tre có một người trần truồng ngồi xổm, hai tay bó gối, cái đầu to như là cái thúng, tóc tai lừa thừa bết vào khuôn mặt đầy máu, mắt đỏ ngầu như là máu, nhìn thao láo vào cô Ngân, mở miệng cười ngoác cho đến tận mang tai. Tiếng khùng khục phát ra từ khuôn mặt khiến cho cô khiếp đảm. Ôi cha mẹ ơi, có ma! Cô Ngân mặt cắt không còn một giọt máu, dù cô kinh hãi cực độ, nhưng vì mạng sống cô vẫn có thể quay lưng chạy ngược về phía làng. Nhưng chính việc quay lưng bỏ chạy đó khiến cho cô bị mất mạng. Vô tình cô Ngân thổi tắt đi hai ngọn lửa sinh mệnh trên vai của mình, khiến cho yêu ma quỷ quái càng dễ đoạt mạng cô ta. Mới bước được mấy bước thì cả bụi tre nghiêng xuống chắn ngang đường. Con quỷ rồi gốc tre lúc nãy bây giờ đang ngồi chồm hổm đè lên ngọn mấy cây tre, khiến cho chúng quằn xuống. Nó lại phát ra tiếng khùng khục trong miệng, kèm theo đó là máu tuôn từng dòng theo từng nhịp cười của nó, chậm chậm bò tới phía cô Ngân. Đến lúc này cô Ngân cũng không giữ được bình tĩnh, chân của cô nhũn ra không tài nào bước nổi. Con quỷ càng tiến gần, cô càng lộ ra khuôn mặt kinh tởm. Đầu của nó méo mó biến dạng, chỗ lồi vào chỗ lõm hẳn ra. Con quỷ chỉ bò như rắn với cơ thể như đứa trẻ con gầy tong teo. Hai tay sưng sầu cào xuống đất kéo theo thân hình và cái đầu to kinh tởm. Một vệt máu dài vạch trên đất chảy ra từ miệng và miệng của nó trào ra không ngớt. Bấy giờ cô Ngân đã như cây xác chết không hồn, kêu lên một tiếng rồi gục xuống ngất đi. Sáng hôm sau có vài người dân đi ra đồng từ sáng sớm tinh mơ. Bọn họ thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Xác của một cô gái nằm vắt vẻo trên mấy ngọn tre. Tay chân thõng xuống, máu nhỏ từng giọt theo tứ chi rơi thành vũng nước lớn dưới bụi tre. Tóc bết cả vào khuôn mặt. Cái đầu của cô sưng to hơn, khiến cho cơ thể đó vô cùng kinh dị. Máu chảy ra từ tai, mũi, miệng và mắt của cô ta vẫn không ngừng chảy. Đôi mắt của cô vẫn trợn trừng nhìn chằm chằm xuống đất, toát lên một vẻ kinh hãi cực độ. Từ đó về sau, dân làng không ai dám ra ngoài vào ban đêm hay là sáng sớm khi chưa có ánh mặt trời. Nhưng mà chuyện không dừng lại ở đó. Có thanh niên trai trắng trong làng vẫn coi chuyện ma quỷ là vớ vẩn, xách dao rửa ra phát sạch mấy cây tre mọc cạnh con đường, rồi đánh một bãi vào đó khiến dân làng lo sợ tai họa sẽ xảy ra cho cậu. Nhưng cậu ta vẫn coi như là không có chuyện gì, xách dao rửa về nhà. Ngày đêm đó, từ trong làng tiếng gào rú, tiếng van xin của cậu thanh niên khiến cho cả làng tỉnh dậy, kéo nhau đốt đuốc sáng lên xem. Xin đừng giết tôi xin lỗi, đừng. Cậu ta đang ngồi xổm ở giữa sân nhà, tay cầm con dao buổi sáng chặt cây, thè lưỡi liếm vào khiến máu chảy trên mặt, rồi nhe răng ra cười khùng khục. Dường như cậu ta thích thú lắm, càng liếm càng nhanh. Thấy điều gì kỳ quái cho nên không ai dám tới căn ngăn. Một lát sau cậu ta đứng hẳn dậy, xé toang quần áo của mình, chân như nhộng rồi cắt bay củ quý của mình, bầm nát bét trên mặt đất. Toàn thân thấm màu máu, nhe răng cười như là sung sướng. Một lát sau người thanh niên ngã vật ra rồi chết, miệng vẫn còn nở ra một nụ cười tự nhiên. Mọi chuyện trong làng ngày càng tồi tệ, sau đó thì lại có mấy đứa trẻ còn mất tích. dù là giữa buổi trưa, khiến cho dân làng hoang mang cực độ. Ông Bác Hồ đúng lúc đó thì mang gia thú xuống làng đổi gạo. Biết chuyện này do yêu ma tác quái, con quỷ này ma lực cũng khá, nhưng không muốn ra tay, cho nên bèn theo Lăng Thiên đến đây, coi như là thằng nhóc này thực hành thuyền thuật một phen. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng, đã bị ông Ba Hồ lôi dậy chuẩn bị xuống núi. Lăng Thiên vẫn ngáp ngắn ngáp dài, không khí trên núi lúc nào cũng lạnh, trời lại sương mù dày đặc khiến cho cậu không khỏi rùng mình. Ngồi cạnh ông Ba Hồ điều khí một lát mới cảm thấy cơ thể khoan khoái hơn. Xong bữa điểm tâm qua loa, Lăng Thiên nài nịt gọn gàng, xách cây thương được vài đường cơ bản. Lăng Thiên vừa bọc cây kiếm vào vải đeo chắc sau lưng, còn nó Lăng Thiên tự tin hơn hẳn. Hào hức chuyến này trổ hết tài nghệ học được bấy lâu cho bọn yêu ma quỷ quái biết mùi. Lăng Thiên chuẩn bị xong xuôi đâu đó, cũng là lúc ông Bang Hồ vừa bước ra nhìn cậu rồi nói: "Nhóc con nhà ngươi mang kiếm đi đâu? Mấy con tiểu quái nhãi nhét, ta đảm cho một trận có mà đi xuống Diêm Vương ngay lập tức. Nhãi con vác cây kiếm xuống núi, người ta tưởng cướp đánh cho thì khổ, mì bỏ ở nhà đi." Nói xong thì ông Bang Hồ cười to. Nghe vậy, Lăng Thiên đành bỏ lại cây kiếm tay không bắt quỷ. Hai thầy trò cùng nhau xuống núi tiến thẳng đến hướng thôn làng. Đường đi đầy đá với sỏi, lại vượt qua mấy con suối, từ tinh mơ cho đến gần trưa mới đến nơi. Lúc này Lăng Thiên vừa đói vừa mệt, chỉ muốn kiếm tạm nhà nào ăn uống một trận đã đời. Vừa bước tới đầu làng thì bụi tre già đúng là có nhiều điều kỳ quái. Cả mấy bụi tre dày đặc san sát nhau, cây nào cũng to cao lá đan vào nhau, che kín cả một vùng. Xung quanh tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc, xương gà xương lợn gì đó chất đống dưới gốc tre. Giữa trời nắng mà xung quanh toát ra một luồng yêu khí lạnh kinh người. Hai thầy trò vẫn điềm tĩnh tiến vào trong làng. Kiếm một nhà nào đó xin cơm, hai thầy trò đến một quán cháo lòng gần ngay đầu làng gọi vài món. Vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Ông lão bán cháo lòng tuổi đã cao, râu tóc đã điểm bạc dầu dĩ bưng đồ ăn tới. Ông Ba Hồ liền hỏi ông lão: "Dạo này trong làng xảy ra chuyện gì vậy cụ?" Ông lão đặt đĩa đồ ăn xuống rồi thở dài: "Trong làng ngày càng nhiều yêu ma quỷ quái lộng hành, bọn nó trú ngụ ở trên cây tre, nó đã giết chết 5 mạng người. Giờ ông lão ngồi bên cạnh rót ly nước, nhấp một ngụm rồi kể tiếp: "Mấy đứa trẻ con trong làng bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn. Vài ngày gần đây có một kẻ nhận mình là đạo sĩ, đòi dân làng một khoản tiền khá lớn. Hắn ta sẽ tiêu diệt con quỷ. Nhưng vừa mới lập đàn làm phép múa máy lung tung vẽ bùa, thì một lát gió thổi ào ào mây đen kéo đến. Tự dưng cây tre rơi xuống giữa bàn, làm phép đè chết đạo sĩ kia, khiến cho cả làng phải kinh hãi. Ngày bữa đó mấy hộ gia đình sau khi chứng kiến thì bảo nhau bỏ đi khỏi làng, ở lâu tai họa ập xuống đầu, không biết số phận cái làng này sẽ ra sao." Nói xong ông lão thở dài đi vào trong bếp, để lại hai thầy trò ăn tạm bát cháo nằm. Ông Ba Hồ nhìn Lăng Thiên rồi bảo: "Ma quỷ bình thường chỉ hù dọa những người yếu bóng vía, khiến người ta kinh hãi mà mất đi dương khí, nhờ đó mà bày trò nhập hồn, tìm lại cảm giác được sống lại như lúc thuở xưa còn ở trên dương gian. Ma quỷ thường nhập hồn hay đòi hỏi ít tiền vàng mã hay là đồ ăn mà thôi." Ông Ba Hồ vừa ăn vừa suy nghĩ một lúc rồi nói: "Những người bị ma quỷ nhập thường tổn hao dương khí, mà sức khỏe kẻ nhập suy giảm. Có 3 ngọn dương hỏa bị tắt mất, 2 người bị hù dọa đến phát điên. Nhưng con quỷ này lại làm loạn, tác yêu tác quái mà giết người, mà không sợ quỷ sai truy bắt, thì quả thần không phải là tầm thường. Điểm này ta sẽ cho con thử sức một phen." Nói đến đây thì miếng lòng lợn vừa nuốt mắc ngay vào trong cổ họng Lăng Thiên, khiến cho cậu ta vất vả lắm mới nuốt xuống được. Dù cũng tinh thông đầy đủ huyền thuật, có kim quang hộ thân, nhưng cũng chỉ mới là tập luyện. Lại gặp phải con quỷ này cũng không phải là dạng vừa đâu. Lăng Thiên nhìn ông Ba Hồ lo lắng hỏi, thế sư phụ không giúp con một tay sao? Một mình con lỡ con quỷ đó nó gọi hội đồng ra hấp diêm con thì sao? Con hãy còn là trai tân đó sư phụ, con không muốn mất đời trai dưới tay của con quỷ đâu. Ông Ba Hồ tỏ vẻ đắc chí cười nhìn Lăng Thiên mà nói, con quỷ này tu vi cũng mạnh, nó ở một mình không có đồng bọn, chẳng đáng phải cho ta phải nhọc công. Đến nước này rồi Lăng Thiên cũng đành một mình ra trận, trong lòng có chút tiếc nuối vì bỏ lại cây kiếm, dù gì nó trong tay cũng chắc ăn hơn vài phần. Ăn uống no say, hai thầy trò ra đầu làng, vừa hay có ngôi đình nhìn thẳng ra con đường con lũy tre quỷ quái đó. Đánh một giấc no say tới gần tối, lồi nốt mấy cây hương khô ra lót giả. Chờ đến nửa đêm lúc đó ẩm khí cực thịnh, yêu ma tích ra mặt dọa người nhất. Ông Ba Hồ nhìn Lăng Thiên rồi bảo, trong làng đã có thành hoàng và thổ địa cai quản, nó cũng không dám lộng hành. Bồi tre lại nằm đúng ở ngoài làng mà tự luyện. Con quỷ này từ lâu năm mà không ai làm được gì nó. Nó dám qua mặt thành hoàng vào làng bắt người, còn cẩn thận một chút. Lúc nào có nguy hiểm ta sẽ ra tay hộ pháp cho con yên tâm đi. Nói xong ông Ba Hồ cười cười nhìn Lăng Thiên với một ánh mắt nham hiểm. Cậu đành một thân một mình bước ra khỏi đình làng. Lúc này cũng đã quá nửa đêm, bóng tối bao trùm khắp mọi nơi. Bóng trắng mờ mờ chiếu xuống chỉ hơi rõ đường đi. Con đường chốt bồi tre bị tán lá che mất ánh trăng tối đen như mực. Xung quanh dân làng cũng đóng cửa tắt đèn đi ngủ đã lâu. Dân làng sợ quỷ chẳng ai dám bén mảng lang thang, buổi tối cũng là điều dễ hiểu. Lăng Thiên một hơi dài bước tới thẳng lũy tre. Gió thổi xào xạc xung quanh thân tre cọ vào nhau, phát ra tiếng kéo kẹt nghe như là tiếng rít. Đứng ngay dưới gốc tre đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng có tiếng rơi đánh bịch một phát ngay sau lưng. Lăng Thiên quay phắt lại nhưng chẳng thấy có gì. Vừa quay lại nhìn lên ngọn tre đã thấy có một cục to đùng ngồi vắt vẻo ở trên cao, dường đôi mắt đỏ rực nhìn mình như là muốn ăn tươi nuốt sống. Bỗng nó lại sẽ đánh bịch từ trên ngọn tre xuống giữa mặt đường. Cái đầu to lồi lõm ngẩng lên nhìn cậu, máu bè bét trên mặt. Hai tay quắt queo cào đất kéo cái đầu chậm chậm bỏ tới, nở một nụ cười man dở. Lăng Thiên chửi thầm trong bụng, tiền sư bố nhà nó, chừng ngã cao như vậy mà không chết luôn đi cho xong, mà còn ở đây bày trò đạo ông. Nhưng con quỷ nào có chết thần, nó bỏ tới một đoạn miệng lại phát ra tiếng cười khẳng khặc. Lúc ấy nhìn nó như là một đứa trẻ con có cái đầu to kinh dị. Một cơ thể ốm nhom xám quét như là màu sắc chết lâu ngày. Hai chân sau gập ngược lại cùng đôi tay kéo dài đầu tiến thẳng tới chỗ của cậu, cách chừng chục bước chân rồi dừng lại. Trong lòng không khỏi kinh tởm bởi bộ dạng con quỷ quái thai này. Bộ dạng này dọa người đúng là làm cho người ta chết khiếp. Cậu tự nhủ xem nó định giở trò gì. Lăng Thiên vẫn đứng yên để nhìn nó. Nó giơ hai tay lên đứng dậy trên đôi chân gầy guộc, khoe cái bụng bị rạch toang hoác, nhìn rõ cả bộ ruột đỏ lòm bên trong. Lúc đó nó bò không nhìn thấy, bây giờ lại thêm phần tởm lợm, rồi nhún người nhảy một phát vồ vào người của cậu. Tay phải Lăng Thiên nắm lại thành nắm đấm. Cử thần ngũ đôi thần diễn trước quảng hải nạp, nhất tắc bảo thân mạng, tái tắc phược quỷ phục tà, nhất thiết tự hoạt diệt đạo ngã trường sinh cấp như luật lệnh. Một luồng khí lực dồi dào trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ, dồn lực vào nắm đấm tung hết sức vào mặt của con quỷ. Một phát nó bay ra xa lăn lộn mấy vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Nhận cái đầu bự nhìn Lăng Thiên, trong ánh mắt của nó còn không tỏ vẻ dọa dẫm mà như là ngạc nhiên vừa kinh hãi nhìn tôi. Cái đầu bự dính một cú đấm lõm vào thêm, nhìn xấu không tả nổi. Nó đã biết cậu không phải là người dễ chơi, giờ mới trò dọa nạt bình thường. Lần này nó đứng thẳng dậy phát ra tiếng nói thè thé, như là rít lên qua cái mồm đầy máu. Người muốn đến giết ta, lũ khốn trong làng mời ngươi phải không? Đợi ta giết ngươi xong rồi ta giết sạch lũ dân làng. Lăng Thiên quát lên, vận linh khí trong người tỏa ra ánh sáng linh quang nhẹ nhẹ, trong cơ thể sức mạnh đang trào dâng dữ dội, miệng niệm chú: "Tối nay vâng mệnh thiên đình, mời ngũ quan hộ uy linh đáo đàn, hoặc là ở sơn trang vui thú, hãy về chầu đất tổ Thanh Huê, nghe tôi thỉnh luyện thời về. Phi phòng hòa tốc phải tùy phép công, chấn phương đông mời quan thanh hổ, chốc mộc tinh dấu đỏ trên tay, bạch hổ cai chấn phương tây, thủ kìm tình khí phép dạy ai đương. Ông xích hổ nam phương uy ngọ, chốc hỏa tinh đem bỏ ngục chung, bắc phương hắc hổ uy hùng, thu trừ quỷ khí ngoan hung lạ nhường. Trường trung ương mời ông hoàng hổ, lệnh bài sai phá thổ thạch tinh, ngũ phương ngũ tướng anh linh, nghe tôi hạ lệnh tùy hành chớ sai." Hình xăm trên người của Lăng Thiên trở nên nóng rực, một làn khói trắng từ đó bay ra, hiện thân giữa con đường làng tăm tối. Ngũ hổ đã hiện thân, linh lực mạnh mẽ toát ra từ ngũ hổ sáng chiếu một vùng. Con quỷ thấy vậy thì liền bỏ về sau mấy bước, vận hết yêu khí toát ra từ thân thể. Từng luồng hắc khí bao lấy thần của nó, rồi cơ thể của nó biến đổi từ từ. Cái đầu to của nó đổi sang màu đen đặc, khiến cho đôi mắt đỏ rực lại càng nổi bật. Cái bụng gầy quắt queo giờ đang nở to, móng tay dài hẳn ra, quắc mắt nhìn cậu, quyết đấu một trận sống chết cuối cùng. Đứng thẳng người dậy, thân thể của nó đã cao lớn khác thường. Tôi biết nó đã dở luôn chiêu cuối, không thể coi thường được. Hiệu lệnh bạch hổ tấn công, ngũ hổ gầm lên một tiếng thì uy vang vọng trong đêm, nhảy sổ vào con quỷ, hai chân vồ tới cào vào cơ thể của nó. Luồng hắc khí xung quanh người nó tan đi mấy phần, nó bị đè hẳn xuống mặt đường, hai tay dễ dụa cào vào người mãnh hổ. Móng tay của nó vừa dài vừa sắc nhọn, cào lên thân mình mãnh hổ. Cả ngũ hổ với con quỷ quấn nhau một hồi, con quỷ thoát được ra nhảy về phía sau thủ thế, bốn chân bỏ nhanh thoăn thoắt, hòng tìm cơ hội xông lên. Hắc hổ cùng giữ tợn nhen nhanh bước từng nhịp, rồi nhảy sộc vào một cái ngay giữa mặt. Con quỷ dừng tay chống đỡ, nhưng sức mạnh của mãnh hổ quá lớn, hai tay con quỷ không đỡ nổi, bị móng hổ cào một nhát lên mặt. Năm vệt móng kéo dài trên cái đầu bự chẳng, hắc khí xung quanh nó lại tan đi mấy phần. Nhưng nó cũng không chịu thiệt, chọc hẳn hai tay vào thân hổ đẩy ra xa. Hồn linh thú mới được triệu hồi liên kết làm một, cơ thể Lăng Thiên cũng đã bị dao đâm khắp thân mình. Cậu đành gọi ngũ hổ tạm lui về. Con quỷ mặt nổi cũng không phải là dạng vừa, vậy bố mày cho mày biết thế nào là lễ độ. Liệt hỏa băng tâm trừ tà diệt. Rồi Lăng Thiên dùng hết linh lực tập trung vào liệt hỏa, chiêu này một khi đã dùng là tập trung linh lực trong người. Cậu liền dồn linh thú một đòn tấn công kết liễu luôn kẻ địch, tuy nhiên cũng vô cùng nguy hiểm. Dồn toàn lực tấn công nghĩa là linh lực để hộ thể cũng không còn, nếu bị tấn công thì hết đường chống đỡ. Lúc này linh quang tỏa ra từ ánh sáng chói lòa một vùng, con quỷ biết rõ nguy hiểm cận kề liền dùng hết yêu khí bộc phát sẵn sàng. Lúc này một vùng quỷ sáng bởi linh quang, một vùng lại đen đặc bởi từng luồng quỷ khí toát ra từ con quỷ, hai luồng ánh sáng chiếu rọi dữ dội. Lăng Thiên niệm chú lệnh tấn công, mãnh hổ bật lên cao nhen nhanh múa vút lao tới, con ác quỷ cũng điên rồ gào lên một tiếng đầy chói tai. Mười móng nhọn hoắt lên trên, ngón tay sinh sầu bây giờ được tập trung quỷ khí trở nên đỏ rực như lửa, chực chờ găm vào người của mãnh hổ. Bây giờ chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà phân thắng bại. Ánh sáng trắng từ trên cao như là sấm sét bổ xuống đầu của con quỷ. Ác quỷ bị bạch hổ xé làm đôi, nhưng nó cũng kịp cắm 10 móng vuốt sắc nhọn vào bụng của mãnh hổ. Ngay lúc đó bụng con quỷ như là bị xé ra, cơ thể đổ gục xuống mặt đường. Từ xác của con quỷ bốc lên một luồng hắc khí, tỏa ra bốn phía, dần tan vào hư vô. Thân thể của nó co quắp lại rã rời trên mặt đất. Ngũ hổ cũng hóa thành làn khói trắng nhập vào thân thể của Lăng Thiên. Lúc này mới gượng đứng dậy nổi, vội điều khí một hồi phần linh lực, rốt cuộc cũng diệt xong con quỷ chết tiệt này. Ông Ba Hồ đâu biết thích mình gặp nguy mà không thèm ra tay giúp đỡ. Vừa trách thầm ông ta vừa định quay lưng đi về. Mới bước được mấy bước thì bỗng nhiên có tiếng xé gió sắc ngọt phát ra ở sau lưng. Vừa nghiêng đầu né tránh thì mũi tiêu găm sâu vào đất, rung lên phần phật. Lăng Thiên quay phắt lại thì thấy một người đàn ông tóc dài, mặt rỗ lăm răm thanh kiếm. Hắn vừa phi mũi tiêu hòng đoạt mạng cậu. Thấy Lăng Thiên quay lại, hắn liền gằn giọng nói: "Tên khốn nhà ngươi nơi nào tới, dám giết đứa con của ta, bây giờ đền mạng cho đứa con của ta." Lão thầy tà niệm ác chú triệu hồi một con quỷ từ sau lưng của hắn bỏ ra. Con quỷ có cái đầu rắn phồng, cái mang to lớn như là đầu người thở phì phì, ngóc cái đầu lên cao cả thước. Quả này xác định rồi, ông Ba Hồ không biết trốn đầu mất tích, lần đầu diệt quỷ kéo thành lần cuối. Nghĩ vậy nhưng mà cậu cũng thủ thế nghênh địch. Con quỷ đầu rắn xé gió lao tới, phía sau tiên thầy tà cũng chỉ thẳng mũi kiếm lao theo. Bỗng nhiên một luồng linh lực cực tính tỏa ra phía sau lưng, lòng thú gầm lên một tiếng kinh người, tát mồn phát ngay đầu của con rắn. Lúc này ông Ba Hồ mới biết tên của thầy tàu cực lại nói: "Hóa ra là có kẻ đứng sau, được lắm, để vật cưng của ta lấy mạng ngươi rồi tính sổ thằng nhóc kia." Rồi lão thầy tà phi kiếm tới, trên tay không có gì làm vũ khí, chỉ biết né tránh rồi dùng cầm nã thủ phòng vệ. Trong lòng trách thầm thầy Ba Hồ đáng ghét, không cho mình mang thương theo. Tên thầy tàu này võ công cao cường, nhờ vào vũ khí mà chiếm lợi thế hơn một chút, lại thêm cậu vừa bị trọng thương, cho nên chỉ có thể chống đỡ mà không đánh trả được hắn ta. Giọng của thầy Ba Hồ từ phía sau vọng tới: "Đón lấy tiêu diệt lão ta, ta giết con quỷ này." Một bóng đen từ phía sau lao vút tới, Lăng Thiên chụp được cây kiếm nắm chắc trong tay. Đúng lúc này lão thầy tàu cũng chém xuống một đường. "Chết mày rồi con ạ, tao nhìn mày hơi lâu, xem ta đây." Trong lòng vui mừng khôn xiết thầm cảm ơn thầy Ba đã giúp mình đúng lúc, chuyển một phần linh lực còn lại vào cây kiếm, gần phát mũi kiếm của lão thầy tàu sang, tiện tay bổ một phát vào người của hắn, khiến hắn bay ra xa mấy thước. Ăn một kiếm như vậy chắc chắn ngực của hắn bị chẻ đôi. Nhưng mà không, hắn chỉ ôm ngực rồi đứng dậy như chẳng có vết thương nào. Nhìn lại kiếm trên tay, hóa ra cây kiếm mà cậu đang dùng chỉ là cây chổi quét đỉnh. Trong lúc nguy cấp chẳng kịp nhìn chỉ vội ra tay. Hóa ra pháp bảo lợi hại của thầy Ba là cây chổi rách này. Trong lòng trời thầm một tiếng, lão thầy tàu chổi cũng biết mùi đau đớn, thủ thế và đề phòng. Này lão mặt dỗ, biết ỷ thiên long đầu chổi lau mặt của ta trước. Lăng Thiên mặt nhơn nhơn đắc ý, lão thầy tàu xoa ngực thấy chẳng bị gì, lại thấy rõ cây chổi trên tay của Lăng Thiên, liền cười khẩy một tiếng rồi lại phi kiếm tới. Tên khốn này đúng là coi thường ta quá mà, xem ta đập cho ngươi một trận bằng cây chổi này đây. Nắm chắc cán chổi quét một vòng xuống đất, bụi cát mù mịt bay lên. Lão thầy tàu dừng kiếm phất tay che mặt, vừa bỏ tay ra đã ăn ngay một chổi vào giữa mặt. Tiền tay Lăng Thiên xoay cán chổi 3-4 vòng, quét luôn cái mặt rõ của hắn cho đẹp trai hơn, rồi nhảy ngược về sau. Giờ mặt của lão thầy tàu càng xấu tệ, thêm mấy vết xước trên má cùng với bộ tóc dài dính đầy bụi, Lăng Thiên mới chọc hắn vài câu. Hóa ra lão với con quỷ nhỏ kia là cha con. Nhìn mặt của lão y hệt con quỷ đầu bự kia, đúng là lão có phúc lắm. Lão thầy tàu nghe xong dần tím cả mặt mày, gào to: "Người câm mồm, tao phải giết chết mày nhãi con." Rồi lão thầy tàu lại xông lên. Lão ta cũng gọi là có chút vô công, nhưng mà dù bị thương và trên tay có mỗi cây chổi rách, cũng đổ cho Lăng Thiên chiếm thế thượng phong. Sau một hồi giao đấu, hắn ăn thêm mấy phát chổi khắp người. Đúng là pháp bảo chổi thật lợi hại. Bộ đồ đen lão thầy tàu mặc bây giờ trắng xóa toàn đất cát, mặt mũi cũng lấm lem như kẻ ăn mày. Lão thầy tàu biết không thể đánh thắng bằng võ công lão ta, liền giở trò dùng yêu thuật, lôi trong ngực áo ra 4-5 con nỉnh nhân bằng giấy, rồi niệm chú vứt xuống đất. Con nỉnh nhân hóa to ra như người rồi lao tới chỗ của Năng Thiên. Thiên linh linh, địa linh linh, ngũ quỷ nghe lệnh, ác pháp tà, thiện. Cả lũ tùy bằng giấy nhưng mà sức mạnh phi thường, đánh vào chúng như là vào bao cát, chỉ nghe phình phịch khiến chúng lùi lại đôi chút, rồi lại tiếp tục xông lên. Lúc này linh lực của Lăng Thiên cũng chỉ còn lại một chút, chuyển hết vào cây chổi rồi chọc thẳng vào một con nỉnh nhân nhất, người của nó thủng ra một lỗ. Từ đó một bóng đen lại bay vút lên trời, hệ nhân đổ dạp xuống, mấy con nỉnh nhân sau lại đồng loạt lao lên, phải hết sức vất vả mới chống đỡ nổi lũ này. Chúng tuy bằng giấy nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, lại cực kỳ trâu bò. Cây chổi rách này đúng là khó mà làm chúng tổn thương. Mới chỉ đánh chết một con mà linh lực đã gần cạn kiệt, đành phải gọi thầy bà ra ứng cứu. Thầy ơi, thầy xử lý con quỷ kia xong chưa? Thầy qua đây giúp con. Lão thầy tàu mặt dỗ kia gọi mấy con quỷ hấp diêm hội đồng này thầy à. Cách phía xa trên quảng đất trống, con quỷ đầu rắn đang quần lấy nhau dữ dội với con chó ba đầu. Thầy Ba Hồ đang tập trung niệm chú. Thiên sanh vân, đạo bổn thượng thăng, bình liệt chính khí, lợi vũ thái thanh, phổ bật chính đạo, hành vũ trung chính, lùng giáp động nguyên, cửu thiên siêu hình, phúc duyên sử tôn, tiên hành tự chân, thứ cập nhân hoàng, nhân kính trường sinh, lục đinh cửu khí, bí mật chân thành, kính chi tu cát, hạo thiên ý mệnh, cửu cửu đắc đạo, thường niệm chi thanh, khai tử chân cú, giữ đạo hòa chân. Chó ba đầu xông đến tát tới tấp vào con quỷ, khiến cho cái đầu rắn bị rách ra mấy đường to tướng. Một con mắt của nó cũng rơi xuống đất nghe xèo một tiếng, hóa thành những vũng nước đen bốc lên khói nghi ngút. Thế con quỷ đầu rắn yếu thế, tên não thầy tàu liền niệm ác chú. Còn âm xà phun ra một luồng khói đen đặc vào không khí, bao quanh cho ba đầu. Luồng hắc khí này vừa nóng sát vừa cực độc. Thầy bao hồ lùi ngay lập tức về sau, rồi hiệu lệnh con chó ba đầu phi thẳng lên cao, thoát khỏi luồng hắc khí. Lão thầy tàu nhanh như chớp bắt lấy con quỷ đầu rắn trở về, lôi trong ngực áo ra thêm chục con hình nhân nữa, ném về phía hai thầy trò rồi quay đầu bỏ chạy. Lão thầy tàu phúc lên một cái kiệu được khiêng bởi hai con hình nhân giấy, chạy như bay vào trong màn đêm đen. Lúc này hai tay Lăng Thiên đã tê dần vì chống đỡ sức tấn công của mấy con hình nhân, giờ lại thêm chục con nữa thì chỉ còn nước chết. Ba thầy Hồ thấy Lăng Thiên bị quây liền hiệu lệnh con chó ba đầu nhảy vào hỗ trợ. Vài cái tát của con chó ba đầu tung ra cả đám hình nhân đã hóa thành giấy lộn. Lăng Thiên mới vứt pháp bảo sang một bên, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Thầy Ba Hồ bước tới rồi nói: ta cho một mình con đối đầu với con quỷ, để dù lão thầy tàu ra mặt. Con quỷ đó không phải tự nhiên mà ở chỗ này tắc quái. Lão thầy tàu kia muốn dùng con quỷ đi hại người. Thầy Ba Hồ lại nói tiếp: ta định dù lão thầy tàu ra mặt rồi tiêu diệt lão, không ngờ để lão ta chạy mất, sau này khó bắt lão thầy tàu. Hóa ra mình là mồi nhử. Lăng Thiên phủi đít đứng dậy, trả cây chổi cho lão rồi nói: thầy đúng là độc ác, muốn dụ loài phải báo trước cho con biết, suýt chút nữa thì con bị lão thầy tàu lấy mạng rồi. Ba Hồ liền cười hề mà nói: coi như hôm nay tên nhóc nhà ngươi biểu hiện rất khá, diệt quỷ trừ hại cho dân. Mai ta cho con ở lại đây, trời tha hồ vui chơi với mấy cô thôn nữ trong làng. Nói xong thầy ba quẳng cây chổi rách sang một bên, rồi cười lớn vỗ vai của Lăng Thiên. Thôi thì ở lại chơi với thôn nữ ít hôm cũng được, tưởng tượng được gặp mấy cô em xinh đẹp trong làng sẽ cảm kích. Vì diệt quỷ trừ hại cho làng mà mở tiệc múa hát mời cơm rượu cũng đủ phê lắm. Trên núi có mỗi cậu với thầy ba, hiếm khi mà thấy đàn bà chứ đừng nói là con gái. Hai thầy trò về lại ngôi miếu đánh một giấc cho đến sáng ngày hôm sau. Đúng như đời không như là mơ, trời vừa sáng thầy Ba Hồ lại gọi Lăng Thiên dậy chuẩn bị đi ngay lập tức. Lăng Thiên liền ngạc nhiên nói, sao vậy thầy ơi, không ở lại nơi này vài hôm người dân trong làng chưa cảm tạ thầy trò mà. Thầy Ba Khiêm nhăn mặt quát, việc này vô cùng hệ trọng, về ngày hôm nay cùng ta lập pháp trận luyện thêm ít bùa, có chuyện lớn sắp xảy ra. Lăng Thiên biết thầy Ba không nói chơi, cầu cùng thầy Ba về ngay ngôi miếu hoang ở trên núi. Sau trận đánh với lão thầy Tàu, cậu ta đã quá mệt mà ngủ say như chết. Con quỷ đầu rắn vốn là quỷ ở dưới âm ti, đêm nay nó xuất hiện ở đây, đã khiến quỷ sai chú ý cảnh bàn liền tới tìm hai thầy trò hỏi sự tình. Thầy Ba thuật lại mọi chuyện về lão thầy tài triệu hồi quỷ âm, quỷ sai vốn có trách nhiệm dẫn độ linh hồn về âm giới, quản lý yêu ma ở nhân gian, không cho chúng tác yêu tác quái. Được tin từ thầy Ba, hai vị quỷ sai liền cảm tạ. Hắc Vô Thường báo một tin. Phía đông ngôi làng cách 5 dặm có cương thi. Cương thi này đợi 15 tháng này trăng máu xuất hiện, nó hấp thu nguyệt quang sẽ tiến hành hóa thành thi vương, vượt qua tam giới âm ti không quản nổi. Bạch Vô Thường lại nói, này tử vi của nó vô cùng lợi hại, nếu nó luyện thành thi vương xưng quanh 100 dặm quanh đây đều phải chết trở thành địa ngục trần gian. Âm phủ chúng ta không đủ pháp lực chế ngự nó. Này nhờ pháp sư nhân gian ra tay diệt cương thi, coi như hai vị tích thêm âm đức. Hai quỷ sai quả thật mưu mô, vừa giúp hắn ta bắt quỷ xong lại cho hắn tin tức về con quỷ đầu rắn. Hắn lại lợi dụng hai thầy trò để diệt nốt cương thi. Nhưng quả thật không thể đứng nhìn. Cương thi vương mạnh vô cùng, nếu không sớm trừ nó để cho nó hóa vương thì đừng nói là hai thầy trò tôi, mà đến cả luyện ngũ hổ cũng khó lòng mà giết được nó, nhất định phải hành động trước ngày rằm. Về tới miếu, thầy Ba bắt tay ngay vào việc lập đàn. Tứ linh trận gồm có sao, đó là long chỉ, phượng các, bạch hổ, hoa cái. Đàn dựa trên nhị thập bát tú 7 ngôi sao gồm khuê mộc lang, lầu kim cầu, vị thổ trệ, mão nhật kê, tất nguyệt ô, trùy hòa hầu, sâm thủy viên. Mỗi vị cắm một ngọn cờ tương ứng, kết nối với nhau hợp thành trận đồ, kéo dây ngũ sắc quanh mỗi ngọn cờ, kết nối thẳng với bản lễ. Đến đúng giữa đêm quần tinh hội tụ, thầy Ba đăng đàn làm phép. Lăng Thiên đứng trên bờ trợ lực, trên đàn lễ có một sấp phù chú đồ màu xanh đỏ tím vàng. Mỗi lá phù niệm mỗi khớp khác nhau, đồ loại thần phù dần xuất hiện, mượn linh lực quỷ thần mà diệt quỷ. Đêm đó tiếng niệm chú vang lên không ngớt, sấm sét rền vang từng đợt, gió lốc nổi lên, ánh lửa rực sáng khắp miếu. Mỗi một lá phù vẽ ra, thầy Ba tung về vị trí ngọn cờ ứng với một ngôi sao, mỗi lá phù bay ra. Lăng Thiên đón lấy rồi niệm đủ các loại thần phù, chạy đi chạy lại cả đêm mệt đứt cả hơi, xong gần 20 cái thần phù, hội đồ sức mạnh của trời đất bên trong. Quá trình làm phép vô cùng vất vả, tiêu hao không ít linh lực. Để đối phó với một con quỷ chỉ cần thần chú, một âm huyệt chục con quỷ cũng chỉ cần 1-2 tờ mà thôi. Đêm này vẽ đủ loại thần phù mới đủ để đối phó với cương thi, nhưng đúng là thắng thua còn chưa thể biết. Sáng hôm sau, Lăng Thiên và thầy Ba sau một đêm vất vả đều ngủ tới quá trưa. Nghỉ ngơi thêm một ngày tĩnh dưỡng, đúng ngày 14 hai thầy trò chúng tôi xuất hành từ sớm, quá trưa thì tới nghĩa địa của làng. Bao quanh là rừng cây rậm rạp, có cả ngàn ngôi mộ ở đây, mới cũ đủ kiểu nằm sát nhau. Có một ngôi mộ còn đắp đất đá, có bia mộ đàng hoàng, một số ngôi mộ chỉ là đụn đất với cọc gỗ cắm phía trên, xung quanh toát lên âm khí ngút trời. Chính giữa khu nghĩa địa là một vùng trũng ngập đầy nước đen ngòm. Ngay bên cạnh đó là một ngôi mộ lớn, đường xây cất tử tế nhất so với đám mộ cỏ dại mọc xung quanh. Địa thế này đúng là đất dưỡng thi, xung quanh là núi, mộ ngay chỗ trũng. Nước là thủy mộ, đập cảnh nước là đại kỵ, nước này là thi thủy. Mấy ngàn ngôi mộ chung quanh đây âm khí đều chuyển hết vào hồ nước này. Ngôi mộ cạnh hồ này nằm ngay tại hướng tây, lấy thì khí trong hồ mà luyện thi. Đây đúng là thủy âm quỷ trận, Còn cương thi này có là kẻ cố tình chôn nó ở đây để tu luyện. Không hiểu sao đến bây giờ nó vẫn tồn tại ở đây. Chắc chắn lão thầy tàu đã bày quỷ trận. Không ngờ cái xác chết từ lâu cho nên nó mới có thời gian luyện đến bậc này. Bây giờ trời còn có ánh dương, dù cho nó tu vi mạnh thế nào cũng sợ ánh mặt trời. Hai thầy trò xem xét một vòng quanh địa hình, xung quanh có quá nhiều ngôi mộ lồi lõm bất thường. Di chuyển không cẩn thận thì dễ bị sụt xuống ngôi mộ nào cũng nên. Thầy bà lấy bảy lá cờ đứng như là pháp trận vẽ phù đêm trước mà cắm thành trận đồ thất tinh, kéo dây ngũ sắc quanh tạo kết giới, không cho con cường thì thoát khỏi khu nghĩa địa. Trận đồ của pháp sư so với các đạo sĩ trên giang hồ cũng có phần giống nhau, đều là mượn thần lực mà bày ra trận. Người lập ra trận pháp tùy nghi điều khiển theo ý bản thân, trận pháp mạnh hay yếu là do tu vi của người lập trận. Chỉ khác nhau ở chỗ trận pháp của đạo sĩ chú trọng vào trận đồ phù chú, pháp khí mà diệt yêu, còn pháp sư chỉ lấy trận thế mà thần phù hộ, cho linh thú cần triệu hồi. Quả thần có phần cao thấp nhưng quan trọng vẫn là cả hai phái đều chung mục đích diệt ma triệt quỷ, bảo vệ cho dân làng. Lập xong trận thế cũng là lúc xế chiều, ánh dương sắp tắt, hai thầy trò kiếm một chỗ xa xa ngôi mộ, ăn quả loa một chút rồi kiềm lại mấy lá thần phù. Chuyến này đi quả thật lành ít dữ nhiều. Còn cường thi này tuy chưa đạt đến bậc thi vương, nhưng mà pháp của nó bây giờ chẳng thua kém là bao. Trời đời đúng trăng máu mà bộc lộ hết được âm khí tu luyện và lột xác hóa vương. Nhưng trong thời gian này cũng là lúc nó yếu nhất, vì phải tập trung âm khí chuyển hóa cho bản thân và điều khiển được âm khí trong cơ thể. Đêm này ánh trăng chiếu xuống của nghĩa địa lại làm tăng thêm vẻ ma mị cho chốn này. Lúc này là lúc con cương thi hấp thụ thi khí từ âm thủy, chờ thời cơ đó mà tấn công nó là tốt nhất. Nếu ban ngày thì có đào xuống tận quan tài nó nằm cũng đừng hòng mở nổi. Không khí xung quanh bốc lên mùi hôi thối thoát ra từ hồ nước, sương lạnh thấu ra thịt ùa về, không gian trở nên mờ ảo. Ánh lửa ma chơi lập lòe lúc ẩn lúc hiện, lâu lâu lại có tiếng quả nghe rợn cả người. Đúng là một cảnh tượng này như là dưới âm tào địa phủ. Đêm này trăng tròn đúng là hợp cho nó luyện âm thi. Hai thầy trò chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Đêm này thầy ba dùng thần thú mà đấu với cương thi. Lăng thiên dùng kiếm và thần phù kết hợp mà trợ lực, hy vọng đủ để tiễn con cương thi này về âm giới. Thời khắc đã đến, thầy ba niệm một hồi thần chú, ngũ tinh chấn thải, quang chiếu huyền minh, thiên thần vạn thánh, hồ ngã chân linh, cự thiên mãnh thú, chế phục ngũ binh, ngũ thiên ma quỷ, phong thân diệt hình, sở tại chi sử, vạn thần phục nghênh, cấp cấp như luật lệnh. Bảy lá bùa phụt ra một luồng lửa lớn rồi thẳng vào cổ mộ, một tiếng nổ kinh thiên động địa làm rung cả mặt đất. Ngôi mộ biến thành một cái hố sâu, dưới hố là một quan tài bằng đồng, quấn quanh là mấy sợi dây xích to bằng cổ tay người. Trên mặt quan tài vẫn có thể thấy nó từng được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Có lẽ là bùa chấn thi do lão thầy tàu khốn kiếp đã chết vẽ lên để chấn yểm nó. Giờ nó phai nhạt chẳng còn tác dụng. Từ trong quan tài phát ra tiếng móng tay cào cào sắt nghe lạnh cả người. Âm thanh ken két kéo dài từng đợt khiến cho hai lỗ tai như là bị xé ra. Rồi quan tài bỗng rung lên dữ dội. Từng sợi dây xích dường như không chịu nổi sức mạnh phát ra từ bên trong lần lượt đứt. Một tiếng động thật lớn, nắp quan tài bay thẳng lên trời, rơi xuống cắm ngập phân nửa vào mặt đất. Quả thật con cương thi này có sức mạnh kinh hồn. Nắp quan bằng đồng này đoán qua cũng phải nặng hơn 100 cân. Đủ hiểu sức mạnh lớn thế nào mới có thể khiến cho nó bay lên trời rồi cắm ngập vào đất như vậy. Từ trong quan tài một tiếng cười man dở phát ra. Một bóng đèn cao lớn nhảy vút lên trời, đáp ngay xuống cạnh huyệt mộ. Còn cương thì đã lộ diện, nó mặc bộ quân phục từ thời xưa. Này vừa ra khỏi huyệt mộ đã giữa nát bay theo gió từng mảng, lộ cái thân hình to lớn của nó. cái đầu búi đuôi sam cạo một nửa. Đây là kiểu tóc từ thời Thục Hán. Khuôn mặt nó xám ngoét, da thịt như dính vào hộp sọ, đôi mắt đen ngòm nhìn về phía chúng tôi. Miệng của nó có hai chiếc răng nanh sắc nhọn dài xuyên qua môi dưới. Từ dưới đó phát ra một tràng cười, thà nghe quỷ khóc còn hơn là quỷ cười. Vốn dĩ cường thì không thể biểu lộ cảm xúc hay là cười được, vì chúng đã là xác khô, không thể điều khiển được trên cơ mặt. Chỉ có cương thi vương luyện đủ âm ma mới có thể thoát xác mà phát ra tiếng cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.